Phẩm Bố Thí Dhanapatthaya 142. Này các tỷ kheo, có hai loại bố thí này. Thế nào là hai? Bố thí tài vật và bố thí pháp. Hai pháp này, này các tỷ kheo, là hai loại bố thí. Tối thắng trong hai loại bố thí này, này các tỷ kheo, tức là bố thí pháp.